Chương 613, kiếm khư tại tay ta. Không có người minh bạch Diệp Vũ lời nói là có ý gì, nhưng ở Diệp Vũ tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, một đạo uyển chuyển thân ảnh từ trong đám người vọt tới Diệp Vũ bên người. Nữ tử này rất đẹp, mềm mại cho người ta một loại ôn nhuận như nước khí chất, nhưng là lúc này nàng đột nhiên xuất hiện, để đám người không để ý đến mỹ mạo của nàng, bởi vì Diệp Vũ một đoàn người hiển nhiên tai kiếp khó thoát, nữ tử mỹ lệ này tiến vào đại thế lồng bị phạm vi muốn chết sao? Nhưng rất nhanh nữ tử cho bọn hắn một đáp án. Từ trên người nàng bắn ra một đạo kiếm, sau đó Ninh Diễm Ninh Tĩnh Thanh Y ba nữ, phát hiện kiếm của các nàng đều tới cộng hưởng, đồng thời bắn ra. Ninh Diễm Ninh Tĩnh Thanh Y, các ngươi phối hợp Mộng Nhi diễn hóa kiếm trận. Mộng Nhi, ta lúc này trạng thái không tốt, ngươi chủ trì kiếm trận, khôi phục kiếm trận. Diệp Vũ hô, là, thiếu gia, người tới tự nhiên là Đường Mộng Nhi, Diệp Vũ rất sớm đã nhắn cho nàng, nàng cũng rất sớm đã đi tới Long Phượng Đài, chỉ là Diệp Vũ muốn lưu chuẩn bị ở sau, chưa từng để nàng xuất hiện ở bên người. Nhưng là bây giờ, nhưng lại không thể không để nàng xuất hiện. Đường Mộng Nhi chủ trì Chu Tiên Kiếm. Chu Tiên Kiếm là bốn kiếm đứng đầu, cũng có ảnh hưởng bốn kiếm chi lực. Trọng yếu nhất chính là, bốn kiếm tề tụ, lại có tứ nữ hóa thành trong đó kiếm linh, có thể mượn bốn kiếm chi năng, diễn hóa xuất Chu Tiên Kiếm trận đồ. Dù cho không có Diệp Vũ khu động, không tá trợ Diệp Vũ thể nội Chu Tiên Kiếm trận đồ, lấy Chu Tiên Kiếm cầm đầu, bốn kiếm phối hợp cũng tương tự có thể diễn hóa xuất Chu Tiên Kiếm trận. Chỉ bất quá, tăng thêm Chu Tiên Kiếm trận đồ mà nói, mới thật sự là cấm kỵ, có thế một cái chân diễn cổ giáo, cần vận dụng chân chính cấm kỵ sao? Tứ nữ đều được truyền thừa, mặc dù có một lát kinh ngạc, nhưng là rất nhanh hiểu được, lấy Đường Mộng Nhi cầm đầu, các nàng phụ trợ Đường Mộng Nhi, tâm hồn hóa thành Chu Tiên Kiếm Linh, diễn hóa đại trận. Ngẫu nhiên Diệp Vũ cũng lấy Chu Tiên Kiếm trận đồ phụ trợ Đường Mộng Nhi, nhưng là làm như vậy rất ít, bởi vì Đường Mộng Nhi thật rất ưu tú, kiếm tâm thông minh nàng chủ trì Chu Tiên Kiếm trận đồ, Diệp Vũ thậm chí không giúp được cái gì. Long Phượng đại thế liền muốn diệt chúng ta. Diệp Vũ cười nhạo nói, tại Diệp Vũ lời nói rơi xuống ở giữa, bốn kiếm điên cuồng rung động, lẫn nhau diễn hóa, sau đó đột nhiên giao hội cùng một chỗ, bốn kiếm hợp nhất ở giữa, một cổ đại thế bạo phát đi ra, đại thế này như là thiên địa lôi kiếp, có vô thượng chi uy, sau đó Chu Tiên Kiếm rung động, từ trong Chu Tiên Kiếm, phân hóa ra vô số kiếm xoay quanh, bay vụt, líp nhít, giữa thiên địa khắp nơi đều là kiếm, những kiếm này đếm không hết, giữa thiên địa chỉ còn lại có kiếm bóng dáng. Những kiếm này hóa thành các loại đạo văn, sau đó chui vào trong bầu trời, liên miên mà thành to lớn đại trận. Tất cả mọi người lúc này đều không rõ xảy ra chuyện gì, bọn hắn lọt vào trong tầm mắt mà đi chính là kiếm. Trọng yếu nhất chính là, lấy kiếm tạo thành vô số đạo văn, những đạo văn này lại nối liền cùng một chỗ tạo thành đạo văn, cuối cùng phức tạp không gì sánh được. Kiếm lồng bị thương khung, hình thành một tòa kiếm trận này cỡ nào mạnh đã không phải là đám người có thể suy tính, bởi vì bọn chúng căn bản hiểu thấu đáo không được. Địa tướng hóa thành Long Phượng quan sát mà xuống, hiện ra đại thế chi uy nguyên bản có thế trấn áp hết thảy, tuy nhiên lại cùng phía dưới tạo thành kiếm thế giới đụng vào nhau. Quanh, một tiếng vang thật lớn, thương khung từng mảnh nhỏ sụp đổ, nguyên bản đại địa cũng từng khối sụp đổ, đứng ở chỗ này rất nhiều người tu hành, cũng theo đại địa cùng một chỗ lún xuống xuống dưới. Đây là một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng, đối oanh cùng một chỗ lực lượng tại hư không ném ra một cái lỗ đen đem dư ba toàn bộ cuốn vào. Bằng không còn không biết bao nhiêu người muốn bị cái này dư ba quét sạch mà bỏ mình. Cái này, mỗi người đều miệng đắng lưỡi khô, hầu kết đang không ngừng nhấp nhô, khó có thể tưởng tượng nhìn xem một màn này. Long Phượng trình tường đại thế, cứ như vậy bị ngăn trở. Đây là chân diễn cổ giáo địa tướng đại thế A, trời ạ, Đông Thắng Thần Châu mạnh nhất địa tướng một trong A, cái này cũng có thể đỡ nổi. Rất nhiều người đều khó có thể tưởng tượng, đây chính là kim thân cảnh đều có thể tùy tiện trấn áp đại thế A, cứ như vậy bị ngăn trở. Tuyết Ngôn lúc này bị Diệp Vũ nắm lấy tay. Tay của nàng có chút mát, nhưng giờ khắc này lại cảm thấy lửa nóng. Đây là tình huống như thế nào? Long Phượng đại thế cứ như vậy bị chống lại xuống. Chính là bởi vì biết đến nhiều, mới biết được địa tướng này khủng bố cỡ nào. Mặt vô thương lúc này đột nhiên kéo căng thân thể. Hắn vốn cho là kim thân cảnh là Diệp Vũ có thế thi triển mức cực hạn. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Kiếm trận này là cái gì? Mặt vô thương con ngươi nhìn về phía kiếm trận này, muốn đem kiếm trận xem thấu. Nhưng chỉ là nhìn ra ngoài một hồi đằng sau, hắn liền hét thảm một tiếng, con mắt rỉ máu. Thế mà lấy thực lực của hắn, đều không thể quan sát, lúc này mới một lát liền có kiếm khí đâm tới để hắn bị thương. Đây rốt cuộc là cái gì? Ý nghĩ này không chỉ là Mạc Vô Thương dâng lên đến, chân diễn giáo chủ một đoàn người cũng muốn nổi điên. Như vậy đại thế kiếm trận, làm sao có thể là bốn thị nữ có thế thi triển ra? Không ai có thể tiếp nhận kết quả này, có thế thử chính là như vậy. Bốn cái uyển chuyển gợi cảm, tuyệt mỹ nữ tử riêng phần mình đứng tại một phương, hóa thành một tòa kiếm trận, tòa kiếm trận này ngăn trở chân diễn cổ giáo địa tướng đại thế. Đối với kết quả này, Diệp Vũ không chút nào ngoài ý muốn. Chu Tiên Kiếm trận là cái gì? Là cấm kỵ chí bảo, Ngay cả đế tôn loại nhân vật kia, đều bởi vì đạt được tru tiên kiếm trận đồ mà lòng tin tăng vọt, vì vậy mà cường công cấm kỵ chi địa. Tứ nữ mặc dù lúc này không cách nào thể hiện ra chân chính tru tiên kiếm trận, thế nhưng là thể hiện ra bộ phận, cũng đủ để khủng bố, cấm kỵ chí bảo chi uy, há có thể là người ngoài có thể phỏng đoán. Tứ nữ thực lực có hạn, đơn nhất chấp chưởng một kiếm, mặc dù cũng sẽ thực lực tăng vọt, thế nhưng là tăng vọt có hạn, nhưng là bốn kiếm hợp nhất, hóa thành tru tiên kiếm, cấm kỵ chí bảo bản thân chi uy liền sẽ hiển hiện ra, tự chủ khôi phục, tăng thêm bốn vị cổ đế chấp chưởng tru tiên tứ kiếm nhiều năm, đã sớm tâm huyết giao hòa, các nàng đến cổ đế hết thảy, tự nhiên cũng nhận được những thứ này, cho nên bọn họ hóa thành kiếm linh diễn hóa tru tiên kiếm trận, đồng dạng có lớn lao uy năng. Diệp Vũ trở thành đế tôn, thật cho là cái này đế tôn là chơi phải không? Đạt được kiếm vương triều cấm kỵ hoàng triều hết thảy, không có một chút lực lượng như thế nào bảo vệ ở tru tiên kiếm trận đồ, chính là cấm kỵ hoàng triều lưu cho hắn thủ đoạn mạnh nhất một trong. Thế nhưng là ngoại nhân không cách nào lý giải, bởi vì cái này quá vượt qua lẽ thường. Cũng mặc kệ như thế nào vượt qua lẽ thường, Diệp Vũ chính là đỡ được địa tướng này chi thế. Tuyết Ngôn nguyên bản kéo căng chuẩn bị liều mạng thân thể trầm tĩnh lại, nàng nhìn về phía Diệp Vũ hỏi, kiếm khư. Diệp Vũ biết Tuyết Ngôn hỏi là cái gì, bởi vì nàng biết mình đi kiếm khư. Diệp Vũ gật đầu nói, kiếm khư tại tay ta. Tuyết Ngôn từng tiến vào kiếm khư, giờ phút này xem kiếm trận này cũng cảm giác cùng kiếm khư có chút tương tự, vốn cho là Diệp Vũ chỉ là đạt được trong đó bộ phận truyền thừa loại hình, cũng chưa từng nghĩ đến Diệp Vũ nói ra một câu nói như vậy. Một câu nói kia để Tuyết Ngôn đều kinh hãi, kiếm khư tại tay ta là khái niệm gì? Kiếm khư a, nàng tự mình đi vào qua, biết đó là một chỗ địa phương nào, chỗ như vậy cũng có thể là bị một người có thế khống chế, huống chi cấm kỵ chi địa bí cảnh cũng là có thể bị người nắm giữ. 123 truyện.com